cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1011, cậu ba Dương nương tay, đó là con ruột của anh hai. Góc truyện audio.com. Sở Bách Hà và anh đúng là không có quan hệ gì. Nhưng mà tình cảm giữa Sở Bách Hà và Hàn Nhã Thanh rất tốt. Ngộ nhỡ anh chọc giận Sở Bách Hà, đến lúc đó Sở Bách Hà lại tố cáo anh trước mặt tại Hàn Nhã Thanh thì không tốt lắm. Nên cậu ba Dương ngừng lại, không tiếp tục rung chuông nữa. Bản thân cậu ba Dương đã ngừng lại, nhưng anh nghĩ với giá này chắc chắn người khác vẫn sẽ tiếp tục đấu giá. Dù sao khối ngọc Dương chi đó chắc chắn giá không chỉ 180 tỷ. Hơn nữa cậu ba Dương cũng muốn nhìn xem, nếu anh dừng lại, nếu những người khác tiếp tục đấu giá thì Sở Bách Hà có tiếp tục theo hay không? Nếu Sở Bách Hà không tiếp tục theo, đó chính là nhằm vào anh. Nếu Sở Bách Hà tiếp tục đấu giá thì có nghĩa anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng sau khi cậu ba Dương dừng lại, cũng không có ai tiếp tục đấu giá, những người khác cũng không có động tĩnh gì, nên trên màn hình lớn, giá dừng ở 180 tỷ, vẫn là giá mà phòng bao số 11 đã đưa ra. Cậu ba Dương không tiếp tục ra tay, chỗ này bỗng chốc trở nên hết sức yên tĩnh. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc cậu ba Dương có ý gì? Trước đó, rõ ràng tranh giành rất gay gắt, sao sau đó giá lần sau lại cứ thấp hơn lần trước thế? Mà lần này càng quá đáng, cậu ba Dương chỉ đưa ra giá một lần, số 11 cũng chỉ đấu một lần thì cậu ba Dương đã ngừng lại. Sao nhìn thế nào cũng như cố ý nhường. Hơn nữa nhìn như cậu ba Dương cố ý giúp đỡ phòng bao số 11. Cậu ba Dương đã xảy ra chuyện gì thế? Sao ấn có một cái đã ngừng rồi? Rõ ràng, cậu ba Dương đang nhường. Tôi cũng thấy cậu ba Dương giống như đang cố ý giúp đỡ người phụ nữ trong phòng bao số 11. Có phải người phụ nữ trong phòng bao số 11 thật có quan hệ gì đó với cậu ba Dương hay không? Giá tiền này... Cảm giác cậu ba Dương đang cố ý đưa ngọc kia cho người phụ nữ phòng bao số 11. Chẳng lẽ giữa cô ta và cậu ba Dương thật có quan hệ gì? Chắc không đâu, cậu ba Dương không phải người như vậy. Cậu ba Dương là ai? Anh nói xem cậu ba Dương là ai? Trên thương trường, cậu ba Dương chắc chắn là người khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Nên anh đừng nghĩ cậu ba Dương quá lương thiện. Đây không phải vấn đề lương thiện hay không lương thiện, đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi cảm thấy cậu ba Dương không phải cố ý, có lẽ bên trong có hiểu lầm gì đó. Thật ra rất dễ biết có phải hiểu lầm hay không. Bây giờ anh cũng đấu một lần, để xem cậu ba Dương phản ứng thế nào. Đến lúc đó mọi việc sẽ rõ ràng, muốn đấu thì anh đấu đi. Tại sao phải tôi đấu chứ? Tôi cũng không dám, ai biết rốt cuộc cậu ba Dương có ý gì? Nếu cậu ba Dương thật là cố ý nhường, mà tôi lại tranh với người phụ nữ phòng bao số 11 đó thì tương đương chống lại cậu ba Dương rồi. Tôi cũng không ngốc như vậy, anh không ngốc tôi cũng không ngốc, anh không đấu tôi cũng không đấu. Nên, cuối cùng vẫn không người nào dám cạnh tranh, MC đợi một lúc lâu, mà vẫn không thấy tiếng chuông vang lên nữa. 180 tỷ lần 1, 180 tỷ lần 2, 180 tỷ lần 3. Khối ngọc Dương chỉ thượng đẳng này thuộc về quý bà phòng bao số 11 khi tuyên bố kết quả. MC cảm thấy trái tim mình cũng đang chảy máu. Một khối ngọc Dương chi thượng đẳng tốt như thế, lớn như thế mà chỉ đấu với giá 180 tỷ. Hơn nữa còn là đầu của chính ông chủ. Lát nữa anh ta làm sao giải thích với ông chủ chứ? Nhưng đấu giá chính là như vậy, có khả năng sẽ đưa ra giá cực cao, giống như đồ ngọc của thời Chu Hán lúc trước, đương nhiên cũng có thể sẽ đưa ra giá cực thấp, giống khối ngọc Dương chi thượng đẳng bây giờ. Chỉ là tình huống như hôm nay là rất hiếm gặp, dù sao chuyện kỳ quái ngày nào chả có chăng hôm nay đặc biệt nhiều. Ồ, Dương Tâm Chiêu thực sự trúng mỹ nhân kế sao? Thành thiếu chủ trong phòng bao số 10 rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, Cường cũng không phản bác thành thiếu chủ nhà mình, bởi vì, lúc này Cường cũng hoàn toàn không rõ cách làm của cậu ba Dương.